Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2000, Human Beast, những con thú hình người. Tama bị bao trùm bởi ánh sáng xanh chói lòa trong chốc lát, rồi bị hất mạnh xuống đất. Thanh Zweihander rơi khỏi tay cô, phát ra âm thanh va chạm khi trượt trên bề mặt của lớp xương nhuốm máu. Bộ giáp của cô bị cháy xém và tan chảy ở nhiều chỗ, lộ ra những mảng da bị bỏng ghê rợn. Những làn khói mỏng bốc lên từ bên dưới lớp giáp, tan biến trong không khí. Rain khựng lại trong khoảnh khắc, tâm trí cô tê liệt. Ca không thể nào, thứ đã tấn công Tama không khác gì một tia sét thật sự, hoàn toàn đủ khả năng biến một cơ thể con người thành tro. Tuy nhiên, Legacy, hậu duệ, trẻ tuổi hẳn phải sở hữu một memory, ký ức, mang lại khả năng kháng cự cao đối với các đòn tấn công nguyên tố. Đó là cách mà cô ấy đã sống sót. Tuy vậy, cô ấy vẫn bị thương và nằm bất lực trên mặt đất, tạm thời không thể tự vệ. Còn kẻ thù của cô ấy thì không hề hấn gì, vẫn cầm thanh kiếm trên tay. Những tia điện xanh vẫn nhảy múa trên bộ giáp của cô ta. Di chuyển đi, giọng nói của anh trai đánh thức Rain khỏi cơn sững sờ. Federnai trẻ tuổi tiến một bước về phía trước, nâng thanh kiếm với bàn tay run rẩy. Khuôn mặt cô ta nhợt nhạt, có lẽ vì cô ta chưa quen với việc giết người, hoặc có thể chỉ đơn giản là do ánh sáng xanh của Aspect. Khía cạnh đáng sợ ấy chiếu sáng. Ngay sau đó, Rain nhảy qua người Tama và lao về phía cô gái trẻ, sẵn sàng tấn công. Dĩ nhiên, cô không quên đổ Essence, tinh chất, vào Piece de Resistance, mảnh kháng cự, và giới hạn phạm vi bảo vệ chỉ đối với điện, từ đó tăng cường khả năng phòng thủ của cô lên mức cao nhất có thể. Federnai trẻ tuổi khẽ giật mình và chuyển ánh mắt về phía kẻ thù mới. Thanh kiếm của cô ta chuyển động, và một tia sét khác nổ tung khi bắn về phía Rain. Tốc độ của nó quá khủng khiếp để né tránh, hoặc thậm chí là phản ứng. Rain chỉ nhận ra rằng mình đã bị trúng đòn trong khoảnh khắc tiếp theo, khi tầm nhìn của cô ngập trong biển ánh sáng trắng và cơn đau khủng khiếp xuyên khắp cơ thể. Nhưng nó không tệ đến vậy. Cô bị mù và đau đớn, nhưng không chịu tổn thương nghiêm trọng nào. Có vẻ như memory bảo vệ mà anh trai cô tạo ra cho cô vượt trội hơn rất nhiều so với những gì Tama, một legacy thực thụ, sở hữu. Cô ngạc nhiên vì bản thân không bị thương nặng, nhưng cơn đau thực sự rất khủng khiếp, và luồng điện làm rối loạn khả năng kiểm soát cơ thể của cô một cách nghiêm trọng. Chết tiệt, Rain bị mù, nhưng cô vẫn có khả năng cảm nhận bóng tối. Cô đã được huấn luyện để định vị thế giới bằng giác quan này. Cô sẽ phải dựa vào nó cho đến khi tầm nhìn trở lại. Cô vẫn phải đối phó với Federnai. Ngay sau đó, cô đánh bật thanh kiếm của cô gái trẻ sang một bên và lao vai vào ngực kẻ thù. Hất cả hai ra xa Tama và ngã nhào xuống đất. Rain bị choáng váng, nhưng cô vẫn là người đứng dậy trước tiên và chém xuống bằng thanh kiếm của mình. Cảm nhận sự cấp bách kinh hoàng, cô cảnh giác với đối thủ. Các chuyển động của cô gái ấy rất linh hoạt và nhanh chóng một cách đáng sợ. Nhưng Federnai trẻ tuổi vẫn kịp chặn thanh Tachi đen. Cô ta vẫn còn quỳ và hơi choáng váng, dùng cả hai tay để đỡ đòn của Rain trên lưỡi kiếm của mình. Rain có thể mơ hồ thấy chiếc mũ bảo hiểm của kẻ thù đã bay ra, và mái tóc vàng của cô gái ấy đang bay phấp phới trong gió. Hình ảnh ấy mờ nhạt và nhòe nhoẹt, khiến cô khó nhận ra bất kỳ chi tiết nào. Ngay khi hai lưỡi kiếm va chạm, Rain buột miệng rít lên kinh ngạc và loạng choạng lùi lại. Đồ xảo trá, kẻ thù với mái tóc vàng đã sử dụng sức mạnh Aspect của mình theo cách đầy nham hiểm. Thay vì chuyển nó thành một tia sét, cô ta chỉ đơn giản là truyền nó vào thanh kiếm thép của mình. Từ đó, nó truyền qua lưỡi Tachi đen của Rain và vào cơ thể cô, mang theo cơn đau thậm chí còn khủng khiếp hơn. Ác, Sự lúng túng thoáng qua của Rain mang lại cho Federnay xinh đẹp đủ thời gian để đứng dậy. Nhưng ngay sau đó, cô ta phải cúi xuống với vẻ kinh ngạc khi Rain ném thanh Tachi không chút do dự về phía mặt cô ta. Đến khi kẻ thù phản ứng, Rain đã lao tới, chộp lấy thanh kiếm của cô ta bằng một tay và tung một cú đấm khủng khiếp vào ngực bằng tay còn lại. Đôi tay của Rain được bảo vệ bởi đôi găng tay làm từ da đen. Không bóng loáng, da là chất cách điện tốt hơn nhiều so với lưỡi Tachi đen. Vì vậy, tất cả những gì cô cảm thấy khi chạm vào thanh kiếm và tấm giáp ngực của kẻ thù chỉ là một chút đau rát. Sức mạnh hiện tại của cô vào lúc này đủ đáng sợ để làm lõm thép trên bộ giáp của Federnay trẻ tuổi một chút, và khiến cô ta phát ra tiếng thét nghẹn ngào, nhưng dường như vẫn không đủ để khiến Legacy trẻ tuổi này mất đi sự sắc bén. Ngay sau đó, đầu gối của Federnay đập mạnh vào bên hông Rain, và những cú đấm của cô ta khiến Rain quằn quại trong đau đớn. Một cú đấm vào xương sườn, cú còn lại đập vào cằm, khiến Rain cảm nhận được vị máu. Tại sao cô ta lại giỏi chiến đấu tay không nữa cơ chứ? Rain loạng choạng lùi lại, rồi ngay lập tức xoay người và cúi xuống, quét chân kẻ thù, không để cho Federnay tóc vàng có cơ hội đứng dậy. Rain đè cô ta xuống đất và đấm vào mặt, khiến máu tươi bắn ra từ mũi của cô gái trẻ. Ngay sau đó, cả hai vật lộn trên mặt đất nhuốm máu, cố gắng đè bẹp, bẻ gãy và bóp nghẹt nhau. Những chiếc lông trắng trên bộ giáp của Legacy trẻ tuổi nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Và giáp của Rain cũng không khá hơn. Rain mạnh hơn, nhưng Federnay trẻ tuổi vẫn được bao phủ bởi mạng lưới tia điện xanh, liên tục gây đau đớn và làm tê liệt đối thủ. Đến lúc đó, tầm nhìn của Rain gần như đã trở lại, tiết lộ khuôn mặt bẩn thỉu, đầy máu và tội nghiệp của kẻ thù, sự sợ hãi và tuyệt vọng trong đôi mắt cô ta, và ngọn lửa giết chóc đáng sợ đang cháy bừng bừng trong đó. Trong một khoảnh khắc, Rain cảm thấy tách rời khỏi chính tâm trí và cơ thể mình. Lúc đó, hai người họ không giống như những chiến binh, thậm chí không giống như con người thực sự. Không có sự uyển chuyển, kỹ năng hay danh dự nào trong cuộc vật lộn bạo lực và xấu xí của họ. Thay vào đó, họ chẳng khác nào những con thú hoang dã bẩn thỉu, cắn xé nhau trong cơn điên loạn gờ yết chóc. Tuy nhiên, một trong số họ sẽ phải chết, và kẻ còn lại sẽ sống sót. Đó chính là bản chất của chiến đấu. Rain không có thời gian hay xa xỉ để do dự, suy nghĩ, hay thậm chí cảm nhận. Cô chỉ có thể cố gắng để chắc chắn rằng, cuối cùng, người sống sót sẽ là cô. CVT, cầu đề cử ạ. Hết chương.